Tôi cũng có duyên với Canada vào các dịp lễ. Lần trước thì tôi đi đến ở bang này, tôi cũng gặp dịp lễ gì đó, gặp dịp lễ Halloween, gặp lễ ma đó mà. Người lần này thì nó không win mà nó lại kim. Hả? Win chứ. Thì lần này tôi cũng có nhân duyên ghé lại thăm các chùa cũng như các vị, thì lại gặp một cái ngày lễ là Thanksgiving, một cái tạ ơn theo tập tục của người Mỹ cũng như Canada. Và theo tôi biết là tập tục này nó cũng có chừng vài thế kỷ qua thôi. Tôi nhớ không lầm là khoảng thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 17 là bắt đầu đã có cái ngày lễ mà gọi là tạ ơn này rồi, và xuất phát từ đầu tiên là ở Mỹ. Như vậy thì ngày lễ tạ ơn của chúng ta thì cũng rất là có ý nghĩa. Trong cái truyền thống người Mỹ họ làm lễ tạ ơn đó, là họ để tạ ơn sau những ngày mùa họ có cuộc sống được khấm khá, tức là họ tạ ơn thần thánh thượng đế, hay là bên cạnh đó những người theo Thiên Chúa, tạ ơn Chúa đã ban tặng cho họ có cuộc sống no ấm. Thì theo tôi thấy đó cũng là một cái điều hay, nó thể hiện cái tính nhân văn đạo đức của con người, dù là trong thực tế là từ sức lao động của họ mà làm ra, nhưng bằng niềm tin về vũ trụ thiên nhiên thần thánh thì họ lại đặt niềm tin là sự cái nhu cầu đang có này, thì họ xuất phát từ những cái điều mà gọi là thần thánh ban tặng. Thì xin thưa các vị, đối với Việt Nam chúng ta nó cũng không có khác mấy, thậm chí chúng ta còn có những cái truyền thống này trước những người Mỹ nữa. Bởi vì đất Mỹ thì không phải là có một nền văn hiến lâu dài, chỉ có vài trăm năm thôi. Nếu so với cái nền văn hiến Việt Nam chúng ta thì tới mấy ngàn năm lịch sử là. Như vậy thì những cái ân nghĩa này kia kia đó đó là một cái giá trị đạo đức vô cùng lớn đối với người Việt Nam. Và hôm nay nhân cái buổi lễ tạ ơn này, tôi muốn chia sẻ chút xíu với các vị về cái giá trị của biết ơn con người, nó có ý nghĩa như thế nào về đời sống của chúng ta trong mỗi thời đại. Thì tôi xin chia sẻ với các vị với bài giảng là biết ơn là đạo đức. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái này đối với chúng ta thì không lạ, nhưng mà thực hiện lại là một vấn đề không dễ. Mặc dù thì nói ra thì ai cũng cảm nhận được liền, nhưng tại sao tôi đặt cái vấn đề cái chữ biết ơn là đạo đức? Thật sự trên thế giới này hay là trong truyền thống của người Việt chúng ta đều nhận thấy rằng những người hiểu biết, tri ân báo ơn những người biết ân tình ân nghĩa mọi thứ đều là những người đạo đức. Và chúng ta không có nghĩ rằng nó có giá trị đạo đức, mà chúng ta nghĩ như một đức tính tốt thôi, hay là bổn phận hay là đạo lý làm người chúng ta cần biết những điều đó. Nhưng sự thật với các vị, nếu không có hiểu biết tri ân báo ơn này thì thật sự mà nói chúng ta là người trở thành người không có đạo đức. Rất là quan trọng, chứ không phải là điều mà giống như là cái chuyện xã giao thông thường đối đãi của chúng ta đâu. Đối đãi của chúng ta xã giao là một phần, nhưng mà những con người đạo đức lại là một vấn đề. Chúng ta nên nhớ, đối với truyền thống của Việt Nam chúng ta không có một cái ngày lễ Thanksgiving như thế này, nhưng mà cái ý nghĩa của chúng ta có trước đó, có trước đó, và chúng ta cũng gần như vậy. Tức là chúng ta biết đất nước chúng ta là đất nước mà xuất phát nông nghiệp, mà nền kinh tế nông nghiệp mà từ lâu đời mà, cho nên các vị biết rằng người Việt chúng ta có một cái lễ sau những vụ mùa là lễ tạ ơn gì hả? Tạ ơn thần nông, đúng rồi đó, tạ ơn thần nông. Tức là chúng ta cho rằng lúa đó có được là cũng từ những vị thần đã đem đến cái vụ mùa cho bà con chúng ta có một đời sống tốt đẹp ấm no. Như vậy thì các vị thấy rằng cái ý nghĩa mà tạ ơn hay là tôn trọng thần thánh, là nhớ ơn thần thánh bằng niềm tin của người Việt Nam chúng ta có từ rất xa xưa. Mà chúng ta chẳng những thần nông không, mà chúng ta còn nhiều thần thánh khác nữa, thông qua là tổ nghề. Các vị thấy không, Việt Nam chúng ta nghề nào cũng có tổ đó, để cúng tổ, dỗ tổ, tưởng nhớ cho những vị mà gọi là tổ nghề của họ. Nghệ sĩ đâu có tổ nghề không? Có, nghệ sĩ anh Hoài Linh đồ cắt cái nhà tổ, nhà thờ tổ nghề đó. Thì chúng ta thấy đó là cái điều mà cái này nó đã trở thành tập tục văn hóa truyền thống của người Việt luôn rồi. Chúng ta thấy rằng làm nghề lưới ở miền biển, các vị thấy vậy chứ, họ rất là tôn kính và họ thờ thờ gì, cá voi mà chúng ta thường gọi là cá ông đó. Trong những cái lời chuyện kể của họ đó, tôi đã từng nghe, tức là những cái loại cá như là cá mình gọi là cá voi, nhưng mà người làm nghề nó gọi là cá ông. Có thể là họ quá tôn trọng, họ tín ngưỡng về cái này, cho nên từ cái loại cá voi mà không gọi tên, cho nên họ dùng cái chữ voi bằng chữ ông. Tôi nghĩ là nó xuất phát từ cái lòng tôn kính của họ về một cái loại. Còn thông thường thì chúng ta gọi là cá voi. Thì đã từng giúp đỡ những người mà làm nghề biển, làm nghề cá, đánh bắt rồi vân vân, hải sản rồi vân vân, thì họ lại được sự trợ giúp đó. Cho nên là những vùng ven biển đó, như các biển miền Trung, thường thường có những loại cá ông trôi dạt vào đó, thì đối với những cái người miền biển đó, họ sẽ hết lòng cứu giúp. Và khi họ không cứu giúp được á, mà cá chết đi, thì người ta đem lên người ta chôn cất đàng hoàng. Ở đây chúng ta thấy rằng hiểu biết về tri ân, báo ơn, nghĩa tình của con người Việt Nam chúng ta đó, thật sự là nói rất là phong phú và đa dạng. Chúng ta nên nhớ vậy. Và những cái lòng tri ân báo ơn này nó trở thành đạo lý, một đạo đức, mà trong đó cái đạo lý tri ân báo ơn không thể thiếu đối với người Việt Nam là gì? Hả? Cha mẹ. Cha mẹ. Tri ân báo ơn cha mẹ, như là những cái tục ngữ ca dao rất là nhiều để nói là cái ý nghĩa này. Như là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra rồi đó, rồi ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn rồi đó. Đây là những cái cách mà để gọi là làm cho con người Việt của chúng ta để mà tri ân và báo ơn là về cái ân nghĩa sanh thành, hay là những người có ơn đối với cuộc đời của mình. Như vậy thì hầu như lãnh vực nào đối với người Việt Nam cũng có giá trị về tri ân báo ân hiểu biết như thế. Các vị thấy rằng trong cái đạo quân tử, những anh hùng trong những chiến trận, người ta cũng thể hiện cái sự mà ân đền quán trả rất là rõ ràng. Ví dụ như chúng ta coi trong cái bộ phim Tam Quốc, chúng ta thấy cái hình ảnh mà Quan Văn Trường tha cho Tào Tháo tại cái đường, tôi không nhớ lắm, thì ngay cái điểm đó là Tào Tháo đã hết đường chạy rồi, còn đường cùng. Nhưng mà khi mà Quan Văn Trường là chặn đường ngay đó đó, thì khi gặp Tào Tháo thì Tào Tháo làm gì, kể lể lại ngày xưa là khi mà Quan Văn Trường đi tìm chủ tướng của mình mọi thứ đó, thì Tào Tháo giúp đỡ thế nào. Thành ra cuối cùng đã ký quân lệnh trạng rồi, nếu không giết được Tào Tháo thì Quan Văn Trường phải chịu chém đầu. Nhưng mà cuối cùng vì nghĩa, vì ân, vì tình, Quan Văn Trường vì anh hùng mà, một cái việc ân tình không thể nào mà gọi là bỏ qua được. Nghĩa khí trượng phu, cho nên người ta mới chấp nhận thà chết mà tha bổng cho Tào Tháo đi. Như vậy thì các vị thấy cái hành động này trong chiến trường, những người quân tử người ta thể hiện rất rõ. Ví dụ bây giờ tôi thấy cũng rất là hay, một cái cuộc chiến giữa cũng Quan Văn Trường và một cái người nữa là Hoàng Trung. Thì hai người khi ra đánh trận á, đầu tiên là Quan Văn Trường không muốn đánh với Hoàng Trung, bởi vì Hoàng Trung già rồi, cho nên là Quan Văn Trường bảo là ông về đi, tôi không đấu với ông đâu, ông già rồi. Nhưng Hoàng Trung đâu có chịu. Và Quan Văn Trường mới nói rằng á, cái thanh đao của ta là không có giết người già và trẻ con. Nhưng mà Hoàng Trung không chịu, cho nên là cuối cùng là tấn công